Chương 1771, làm như con trai chiếu cố. Không sợ Minh những cao tầng này, tại châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu to như vậy đều có tài sản của mình, chẳng lẽ tài sản của đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thấy Diệp Hoàn Hoàn nhìn mình chằm chằm, đại trưởng lão một mặt mộng bức, ta làm đều là lính đánh thuê ngành nghề không có nhị trưởng lão có tiền như vậy, nhị trưởng lão là hốt bạc, ta kiếm là tiền khổ cực đúng vị đại trưởng lão này nói đúng, chúng ta kiếm đều là tiền khổ cực tam trưởng lão liền vội mở miệng nói. Nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn thần sắc như vậy, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chẳng biết tại sao, đều không khỏi có chút bất an. Chậc chậc, Phong tỷ, nhị trưởng lão quá không làm việc đàng hoàng rồi, chúng ta không sợ Minh lúc nào bắt đầu kiếm tiền, chúng ta không sợ Minh nhất quán tác phong đều là người khác kiếm tiền, chúng ta đi đoạt lại hiện tại không sợ Minh chính trưởng lão bắt đầu kiếm tiền, đây thật là mất hết mặt của không sợ Minh. Chúng ta bắt đầu nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, nghĩa chính ngôn từ nói. Theo bắt đầu dứt tiếng, bao gồm Diệp Hoàn Hoàn ở bên trong tất cả mọi người là hơi sửng sờ. Phong tỷ, ngươi nhìn, chúng ta là thổ phỉ, ngươi là thổ phỉ đầu lĩnh, bây giờ nhị trưởng lão không làm thổ phỉ đi buồn bán rồi, làm cái gì địa ốc, làm cái gì giới giải trí, xấu hổ mất mặt quá xỉ nhục, cái này mất mặt đều vứt xuống nước ngoài tới rồi. Phong tỷ, ngươi nhanh quản một chút đi. Bắt đầu một mặt hận thiết bất thành cương giọng nói. Diệp Hoàn Hoàn, nàng rốt cuộc nên nói gì cho phải đây lúc này? Thất tinh liếc mắt bắt đầu một cái, ngươi chắc là lần trước hỏi nhị trưởng lão vay tiền, nhị trưởng lão không có cho ngươi mượn, ngươi ghi hận trong lòng đi. Theo bắt đầu dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn, đại trưởng lão, còn có ánh mắt của tam trưởng lão, rồi rít rơi vào trên người bắt đầu. Bắt đầu thần sắc hơi có chút lúng túng, đầu tiên là hung hăng trừng thất tinh một cái, chợt cười lạnh một tiếng, lao thất, ngươi đùa gì thế, vay tiền ta là loại người như vậy sao? Ta yêu cầu hỏi nhị trưởng lão vay tiền ta sẽ thiếu tiền không sợ Minh người nào không biết ta xài tiền như nước, vung tay quá chán đã quen nếu như ta không có tiền, ta sẽ vung tay quá chán tiêu tiền sao? Diệp Hoàn Hoàn, bắt đầu cái này lo gì, lại để cho nàng không lời chống đỡ nhưng nếu như không thiếu tiền mà nói, bắt đầu tại sao mạo hiểm bị đánh chết tươi nguy hiểm, lừa cầu tạp chủng dịch thủy hàn 100.000 đồng tiền chờ bắt đầu nói xong, thất tinh mặt đầy bình tĩnh gật đầu một cái, nhàn nhạt nhìn lấy bắt đầu. Ngươi nói không có vấn đề gì, đạo lý ta cũng đều hiểu, nhưng là ngươi 3 năm trước đây dựa dẫm vào ta mượn tiền, khi nào trả ta? Bắt đầu sắc mặt một trận lúng túng, trận mặt đầy thương tâm muốn chết thần sắc, chỉ thất tinh, được lao thất, không nghĩ tới ngươi là thứ người như vậy ta liền hỏi ngươi mượn 200 đồng tiền, ngươi lại có thể đều còn nhớ thua thiệt ta đối với ngươi thành thật với nhau, đem ngươi làm như con trai chiếu cố ngươi liền đối với ta như vậy. Diệp Hoàn Hoàn, làm như con trai chiếu cố là nghiêm túc cả ngươi hẳn là nhớ lộn, ngươi hỏi ta mượn 2 triệu, đó là toàn bộ tài sản ta. Thất tinh liếc nhìn bắt đầu một cái. Tam trưởng lão nhìn về phía thất tinh, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Thất tinh bĩu môi, tam trưởng lão, mắc mớ gì tới ngươi, đây là tư mật hai huynh đệ chúng ta rất nhanh, bắt đầu đi lên trước, hơi ôm cổ của thất tinh, cười hắc hắc nói, lao thất, anh em chúng ta sinh sinh tử tử. Cái gì không có trải qua cái kia 200 đồng tiền ta trở về liền cho ngươi. Thất tinh, 2 triệu. Bắt đầu, ta biết ta trở về để cho Phong tỷ trả lại ngươi. Diệp Hoàn Hoàn. Các bảo bảo trước đổi 14 chương chậm một chút tiếp tục càng trụ trụt. Các bảo bảo khổ cực rồi, thương các ngươi nhé, ôm ôm hôn hôn dơ thật cao ba.